Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 141. Chín đầu xà phân liệt. Daisy càng là lợi dụng chính mình nhân mạch, giống như hảo tâm đến đem hắn kéo đến Đảng Dân Chủ Yến Hội hiện trường. Cũng cho hắn giới thiệu vài vị thân Đảng Dân Chủ quân đội cao tầng, tựa như Nick Fury đến nay còn treo thượng giáo quân hàm giống nhau. John Garrett cũng không phải sinh hạ tới liền đi đương đặc công. Hắn cũng có thượng giáo quân hàm, mấy cái quân đội cao tầng cùng Johan Garrett vài lần nói chuyện với nhau phạm vi từ thiển nhập thâm. Cuối cùng bị đối phương phong phú cá nhân trải qua cùng tinh vi năng lực chỉ huy sở thuyết phục mịt. Mờ dò hỏi hắn hay không nguyện ý rời đi SHILD. Một lần nữa trở lại quân đội danh sách chung tới, hiện giờ quân đội đang đứng ở thời kỳ giáp hạt. Niên đại, phía trước chiến sự chính hàm, số tuổi đại không muốn đi, tuổi trẻ không dám đi, sở hữu tướng quân đều núp ở phía sau phương điều khiển từ xa chỉ huy. Có điểm kỳ cục, nếu tiền tuyến có một vị tướng quân, toàn bộ dư luận liền sẽ không như vậy bị động, quân đội cấp John Garrett khai ra điều kiện kỳ thật thực đơn sơ. Quân hàm thăng một bậc, không có, tương ứng, hắn yêu cầu mang đội đi một đường chấp hành một ít nhiệm vụ, đối với những cái đó quân đội hệ thống. Nội các tướng quân mà nói, điều kiện này quả thực là tống cổ ăn mày, nhưng là đối John Garrett cái này lão đặc công đã có thể hoàn toàn không giống nhau, hắn hiện tại là thượng giáo. Để một bậc chính là chuẩn tướng, rất nhiều người cho rằng không thể miêu tả quốc gia người điên. Cuồng mê luyến làm quan, kỳ thật bằng không, nhân loại đều giống nhau. Không nghe nói ai không nghĩ làm quan, John Garrett càng là ham thích với danh lợi. Hắn nghiên cứu gen kỹ thuật, cải thiện tự thân thể điều kiện, chính là vì tiếp tục bảo trì dư thừa thể năng. Để với ở SHILD cao tầng vị trí thượng đãi đi xuống, hiện tại có một cái càng tốt lựa chọn ở. Đối hắn vẫy tay. Nói thật hắn phi thường tâm động đến nỗi Afghanistan. Hắn căn bản không để ở trong lòng. Cả đời ở mưa bom bão đạn chung vượt qua. John Garrett cái này lão đặc công. Đi qua so Afghanistan nguy hiểm gấp 10 lần địa phương. Huống chi cùng lẻn vào tác chiến đặc công bất đồng. Làm tướng quân. Bên người khẳng định có rất nhiều quân đội. Loại này nhiệm vụ ở hắn xem ra cùng chơi không sai biệt lắm. Là tiến vào quân đội hưởng thụ vạn. Chúng vây quanh, vẫn là ở SHILD nội tiếp tục đương cái này cao cấp đặc công kiêm Hydra gián điệp. John Garrett tự hỏi 15 phút, liền hạ quyết tâm, Daisy phía trước có thể xâm nhập SHILD Internet. Hiện giờ làm người một nhà, nàng càng là không kiêng nể gì, có tâm giám thị dưới. Rất nhiều chuyện căn bản không chỗ nào che giấu, John Garrett cùng Pierce nói chuyện hai lần. Lần đầu tiên hai người thiếu chút nữa đánh lên tới. Lần thứ hai tốt hơn một chút. Nhưng cũng cùng thân thiện không đáp biên. Ngươi kế hoạch là cái gì ta mặc kệ. Ta sẽ không tiết lộ ngươi bí mật. Nhưng là ngươi cũng đừng can thiệp ta. John Garrett ở phía trước cục trưởng trong văn phòng nói khẽ với Pierce nói. Ta biết các ngươi thủ đoạn. Ám sát. Chế tạo ngoài ý muốn. Hạ độc. Ta già rồi. Có lẽ phòng không được. Nhưng là, nếu ngươi dám làm như vậy, ngươi cũng muốn làm hảo toàn thể bại lộ chuẩn bị, Daisy ở máy nghe trộm chỉ có thể nghe được John Garrett thanh âm, trước cục trưởng tiên sinh không nói một lời. Thẳng đến John Garrett rời đi mới quăng ngã cái ly chứng minh hắn không phải người chết. 3 ngày sau, John Garrett lại cùng Nick Fury tiến hành rồi một lần nói chuyện. Chứng kho không biết ra hỏa này là Hydra. Nghe nói ông bạn già muốn một lần nữa trở lại quân đội danh sách. Hắn vẫn là rất cao hứng, đặc công cái này chức nghiệp có thể chết già quá ít. Đại bộ phận đều chết ở đủ loại nhiệm vụ bên trong. Ở chứng kho xem ra, Afghanistan đó chính là cái dưỡng lão nghỉ phép địa phương, hai người uống lên cả đêm rượu. Ngày hôm sau, John Garrett chính thức rời đi SHILD. Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ SHILD lực lượng. Để lại Grant Wood kế thừa hắn thân tín. chỉ mang đi mấy cái lão bộ hạ đi quân đội nhận chức, đã không có John Garrett cái này nhịp cầu. Grant, cuối cùng Hydra cao tầng liên hệ lập tức cắt đứt hơn phân nửa. Biết được dưỡng phụ tâm thái chuyển biến, hắn theo sát sau đó. Đối Pierce điều khiển bắt đầu bằng mặt không bằng lòng lên, John Garrett cũng là hoàng đạo 12 cung một viên. Tư lịch quá lão, cho dù là Pierce cũng không dám coi hắn vì bộ hạ. Mà là lấy hắn đương minh hữu đối đãi. Hai bên địa vị cơ bản bằng nhau. Chỉ là John Garrett hơi thấp một chút mà thôi, hiện giờ cái này minh hữu rời đi SHILD. Pierce lập tức cảm thấy chính mình trở nên cô lập lên, hơn nữa đã không có John Garrett cái này lão tiền bối hiện thân thuyết pháp. Đối với một ít đặc công mời chào, liền không như vậy dễ dàng, ngắn ngủn mấy ngày biến hóa. Làm Pierce cục trưởng gấp đến độ thẳng vò đầu, Daisy vẫn luôn không có từ bỏ đối hắn chú ý. Ở nàng xem ra, cái này lão nhân có quyền thế. Nhi nữ song toàn, chính mình lại thổ chôn nửa thanh. Trong sinh hoạt không có bất luận cái gì không như ý địa phương. Có thể nói là đi tới đỉnh cao nhân sinh. Kia hắn vì cái gì muốn gia nhập Hydra đâu? Dã tâm. Hắn dã tâm làm hắn đi bước một đi đến hôm nay. Cái này lão nhân hoàn toàn không có mượn sức khả năng. Daisy đem mục tiêu đặt ở hắn phó thủ trên người. Lão người quen đầu chọc ca Sitoel. Cùng chiến lực kinh người Crossbone Rumlop. Hai người một văn một võ. Thuộc về SHILD nội Hydra hệ thống hai căn cây trụ, đáng tiếc dựa theo nàng quan sát cùng trí. Tuệ nhân tạo tính toán. Hai người bị mượn sức tỷ lệ rất thấp. Đầu chọc ca là nhát gan. Tiết tháo giá trị thấp. Crossbone là thực cuồng nhiệt Hydra phần tử, Daisy lặp lại cân nhắc. Nhất thời không có gì hảo biện pháp. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, ở giải cứu binh nhì Ryan chiếu một vòng sau. Có một ít truyền thông mời nàng tham gia hoạt động, ở hầu gái tiểu thư làm ra sàng chọn sau. Cho nàng để lại hai lựa chọn, Oprah Talk Show cùng danh lợi trang. Daisy đem hai người tư liệu đều phiên phiên. Nàng nhưng thật ra không ngại thượng tiết mục đi thổi phồng một phen. Dù sao là soát mặt soát danh vọng sự, từ mức độ nổi tiếng cùng lửa nóng độ phán đoán. Khẳng định là Oprah Talk Show danh khí lớn hơn nữa. Nhưng Daisy không thích người da đen. Hơn nữa đối phương thư mời khiển từ dùng câu cũng không phải thực để ý nàng bộ dáng. Càng là làm hắn phản cảm, giống trứng kho. Áo hắc tử, Storm đều là từng người ngành sản xuất đứng đầu. Daisy cùng bọn họ đánh giao tiếp còn có thể. Một cái dựa mồm mép lập nghiệp nữ người da đen. Làm nàng chơi trứng đi thôi. Danh lợi thư ký trường quay giả tự mình tới cửa mời. Thái độ thành khẩn, mà Talk Show chỉ là đã phát một chương thư mời. Một bức ái tới hay không bộ dáng. Hai bên đối nàng coi trọng trình độ hoàn toàn bất đồng. Daisy căn bản không có do dự liền lựa chọn danh lợi chàng, nếu không ta đi giết nàng. Hầu gái tiểu thư vâng chịu chủ nhục thần chết nguyên tắc. Xem Daisy đối Talk Show tỏ vẻ bất mãn. Lập tức trầm giọng kiến nghị nói, hầu gái tiểu thư sát tính vẫn như cũ rất lớn. Không có gì sức chiến đấu dêm. Wesley tiên sinh đã cùng Daisy đề qua vài lần. Vị tiểu thư này ở tòa án thượng dùng ánh mắt là có thể đem thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn sợ tới mức. Thẳng run run, biết đến nói nàng là luật sư. Không biết còn tưởng rằng nàng là sát thủ đâu. Không cần, một cái lão bà mà thôi. Thông chi danh lợi chàng người. Ta tiếp thu bọn họ phỏng vấn. Daisy nói, nhanh nhất đổi mới. Vô pop-up đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.